Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Chương 194: Thăm dò cùng thích khách. Đề cử đọc: Siêu võ thương thần trời sinh, nhân vật phản diện siêu thần điền viên chó sư đồ quật khởi trăm gia tộc phổ sớm đăng lục làm ruộng trò chơi ta toàn thân là thú hán hưng toàn dân cày quái siêu phẩm. Thần tượng đối với khác phổ thông duyên hải thành chấn tử tước cùng nam tước đến nói. Hợp nhất cỡ lớn đoàn hải tặc cơ hồ là chuyện không thể nào. Một cái phổ thông tử tước hoặc là nam tước, lãnh địa của bọn hắn bên trong, xuất hiện tối cao cấp bậc chiến lực cũng chính là cao cấp kỵ sĩ. Về phần giống như là cước như vậy đại kỵ sĩ tu vi tử tước, một cái bàn tay liền có thể đếm ra. Giống như là trước đó tao ngộ vỏ sò đoàn hải tặc tập kích con hào thành tử tước Babila. Lãnh địa của hắn bên trong, mạnh nhất thực lực người mới là trung cấp đỉnh phong kỵ sĩ. Cho nên đối với những này phổ thông duyên hải thành trấn nam tước cùng tử tước đến nói, bọn hắn bản thân cao cấp chiến lược đều không nhất định có thể so với qua được cỡ lớn đoàn hải tặc. Mà Willy khác biệt. Hiện tại gấu trắng chấn, người mạnh nhất vô ly, bây giờ đã có bạch ngân cấp thực lực, đổi lại nhân loại, chính là đại kỵ sĩ tu vi. Huống hồ Willy bản thân, cũng đã là cao cấp kỵ sĩ đỉnh phong, lại tăng thêm người treo ngược cùng pháp sư nghề nghiệp tăng thêm. Cùng các loại kỹ xảo chiến đấu, Willy cơ bản có thể cùng đại kỵ sĩ tướng so sánh. Lại tăng thêm dưới trướng Selina, Benduin, Kirk, hiện tại gấu trắng chấn, cùng thực lực tử tước lãnh địa so sánh, cao cấp chiến lực mà chưa hẳn so với bọn hắn yếu. Dạng này nội tình gấu trắng chấn, hợp nhất đoàn hải tặc, quả thực không cần hao phí cái gì quá nhiều khí lực. Nam tước đại nhân vô luận cần ta làm cái gì, ta đều sẽ tuân theo ý chí của ngài. Buddha triệt để biểu hiện ra thần phục người tư thái. Willy nhẹ gật đầu. Yêu cầu của ta đối với ngươi mà nói chưa chắc là một chuyện xấu. Ngươi là so sần công quốc hải vực thoát đi tới chi thứ nhất cỡ lớn đoàn hải tặc. Đến tiếp sau hẳn là còn sẽ có cái khác cỡ lớn đoàn hải tặc lục tục di chuyển đến nơi này. Willy gầm chậm nói. Mà ngươi nhiệm vụ chính là đem bọn hắn thu sạch biên. Thu sạch biên, Buddha thần sắc biến đổi. Cái này, Buddha lộ ra một tia do dự biểu lộ. Nam tước đại nhân, khả năng đối với hiện tại răng nanh đoàn hải tặc đến nói. Đây đúng là một kiện tương đối khó lấy làm được sự tình. Willy mỉm cười, trải qua dài, hắn cũng rất rõ ràng. Mặc dù răng nanh đoàn hải tặc tại so sần công quốc ngoại hải cũng coi là chúa tể một phương. Nhưng là cùng nó thế lực tương đương, cũng còn có 3 năm nhà đoàn hải tặc, bằng vào hiện tại răng nanh đoàn hải tặc, muốn lấy sức một mình đem mấy cái này đoàn hải tặc hợp nhất. Căn bản là không thể nào làm được sự tình. Đương nhiên, ta sẽ không tận lực làm khó ngươi, ta cũng sẽ cho ngươi sung túc tài nguyên cùng nhân thủ phối trí. Willy tiếp tục nói ra. Tỉ như nói ngươi hôm nay nhìn thấy bạo tạc quả thực cùng với khác siêu phàm lực lượng. Ta đều có thể cho ngươi mượn. Nghe nói cái này, Buddha trong mắt sáng lên. Nếu thật là có những này phụ trợ, chính mình nói không chừng thật sự có thể làm được. Đối với ngươi mà nói, cần lo lắng không phải làm sao đem bọn hắn đánh bại. Mà là cần cân nhắc như thế nào đem bọn hắn biến thành ngươi dưới trướng. Willy thật sâu nhìn Buddha một chút, Buddha do dự một chút, vẫn là nói ra, thế nhưng là đại nhân, bằng vào ngài thực lực, đem bọn hắn tự mình hợp nhất đến ngài dưới trướng liền có thể. Vì cái gì còn muốn ta để thay thế ngài đến hợp nhất đâu? Willy nhỉnh nhàng cười một tiếng, sau đó ngừng lại một chút, tiếp tục nói ra, ngươi muốn minh bạch. Ta là Dawepua hành tỉnh Nam Tước, không phải hải tặc đầu mục, mình có thể đem những hải tặc này thế lực thu nạp, nhưng lại không thể chủ động đi đến bọn hắn trước sân khấu. cho bọn hắn một hợp lý thân phận, làm quý tộc tập đoàn một phần tử. Willy cũng phải chú ý mình tướng ăn. Ta biết, đối với Willy ý tứ, Buddha ngầm hiểu, bất quá chợt Buddha cũng ý thức được một vấn đề. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi lên, Nam Tước đại nhân, như vậy về sau những nhân thủ này cung cấp nuôi dưỡng. Hiện tại có thể là vài trăm người ăn ở cung cấp nuôi dưỡng. Về sau thậm chí sẽ là hơn nghìn người. Nếu là đám hải tặc cướp bóc hành vi bị hạn chế, như vậy áo cơm nơi phát ra liền không có. Ta có thể tạm thời cung cấp cho các ngươi sung túc vật tư. Willy trong tươi cười mang theo thâm ý. Là, Buddha thật sâu cúi đầu xuống. Trong mắt lóe lên lo âu nồng đậm. Nam Tước đại nhân nói chính là, tạm thời, tốt, ngươi đi xuống trước đi. Willy đối Buddha nói, người nhà của ngươi, còn đang chờ ngươi ăn cơm. Phải, Buddha thật sâu quỳ phục xuống dưới. Thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Tại Bendoin dẫn đầu hạ, Buddha rời khỏi phòng. Hải tặc, trống trải trong phòng, Willy cười lạnh một tiếng. Khoảng cách Willy thu nạp răng nanh đoàn hải tặc đã qua một tháng thời gian. Nam Tước đại nhân, đám kia hải tặc thật đáng tin cậy sao? Trấn công sở bên trong, Sando vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Willy. Yên tâm, Buddha là cái có uy hiếp người, cho nên không có vấn đề gì. Willy không để ý chút nào hồi đáp. Một tháng này bên trong, răng nanh đoàn hải tặc tại Willy duy trì dưới, đem hai cái trốn đến Dawepua hành tinh hải vực cỡ lớn đoàn hải tặc triệt để sát nhập. Thôn tính, dựa theo Willy thủ ý, sát nhập, thôn tính phương thức vô cùng đơn giản, trù sát hai cái đoàn hải tặc bên trong tất cả nhân vật thực quyền cùng nhân vật siêu phàm. Sau đó đem đoàn hải tặc thành viên ngẫu nhiên cắm vào răng nanh đoàn hải tặc. Một cử động kia để Buddha mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn rất rõ ràng, nếu là kẻ đến sau là mình, cũng tất nhiên là giống như bọn họ hạ tràng. Tại chỉnh hợp nhân thủ về sau, Willy cũng không có quá mức kéo dài, mà là cho răng nanh đoàn hải tặc hạ đạt hai cái mệnh lệnh. Thứ nhất, phân ra một bộ phận nhân thủ trở về so sân công quốc hải vực, đối bọn hắn tiến hành hải phòng quấy rối. Trên thực tế, hành động này khá nhiều dư lại vô dụng. Tại sau sân công quốc hải quân trước mặt, những hải tặc này căn bản không có sức phản kháng. Chớ đừng nói chi là chủ động quấy rối. Nhưng là Willy y nguyên muốn làm ra quyết định này. Hắn muốn để lấy hải tặc cho mình dùng, liền nhất định phải cho Lombard bá tước một cái đang lúc lấy cớ. Nếu không một cái quý tộc Nam Tước có ý định hợp nhất hải tặc, đây là cái rất khó tại trên mặt mũi chuyện đã qua. Dù là tất cả mọi người biết Willy không có gì dã tâm, mà hợp nhất hải tặc đả kích so sần công quốc hải phòng, chính là một cái thiên nhiên cái cớ thật hay. Cưỡng chế trở về những hải tặc kia nhóm, khả năng sẽ chết rất thê thảm, cũng có khả năng phản bội chạy trốn viễn hải. Nhưng là đối với Willy đến nói cái này đều không phải cái gì. Bộ dáng bày ra tới, kết quả cũng không trọng yếu. Về phần mệnh lệnh thứ hai, thì là để hợp nhất đám hải tặc tiến hành viễn hải thăm dò an toàn đi thuyền lộ tuyến. Từ Buddha tự mình dẫn đội. Trên thực tế, đây mới là Willy trước mắt căn bản nhất mục đích. Willy tự nhiên không phải để bọn hắn lung tung đi thuyền, mà là cho bọn hắn một cái đại khái khu vực. Mà cái kia đại khái khu vực điểm trung tâm chính là lãnh sư vương quốc tàng bảo đồ tiêu ký địa điểm. Willy mục tiêu chính là chỗ kia bảo tàng. Hiện tại gấu trắng trấn đã có đầy đủ nội tình đối nó tiến hành thăm dò. Một cái vương quốc hoàng thất còn sót lại, xác thực khiến Willy động tâm. Để bảo đảm nhóm người này sẽ không có phản trốn, Willy chẳng những giam Buddha người nhà, hơn nữa còn cho lần này đi xa cái khác răng nanh đoàn hải tặc siêu phàm thành viên chút xuống đặc chế dược vật, dùng sinh mệnh đến cam đoan bọn hắn trung thành. chỉ cần có lấy Buddha cầm đầu mấy tên răng nanh đoàn hải tặc siêu phàm thành viên trưởng khống. Phổ thông thuyền viên đoàn liền không có phản kháng lực lượng. Thông qua cái này loại phương thức này, Willy thêm như đem răng nanh đoàn hải tặc hoàn toàn đem khống tại trong tay. Đúng rồi, Sando, Willy đột nhiên nhớ lại một việc. Ngay tại trước mấy ngày, Lombard bá tước cho ta gửi thư. Hắn ở trong thư nói cho ta nói, nhất định phải làm tốt tự thân an toàn phòng vệ làm việc. Nghe nói Vata công quốc tại Lăng Tần công quốc ẩn núp ám thủ. Có rất nhiều bắt đầu dùng. Bọn hắn hoặc là gián điệp, hoặc là sát thủ, đối với chúng ta mà nói, có cực lớn không xác định tính. Gấu trắng trấn vừa mới hủy diệt bọn hắn tập kích đội kỵ binh. Vỡ vụt âm mưu của bọn hắn, nói không chừng liền sẽ bị bọn hắn coi là cái đinh trong mắt. Ta mặc dù là gấu trắng trấn nam tước, là mục tiêu thứ nhất, nhưng là bên cạnh ta siêu phàm thực lực có thể ở một mức độ rất lớn bảo hộ ta. Mà ngươi không được, ngươi được gấp bội cẩn thận mới được. Nếu như đối với mình an nguy không có nắm chắc, ngươi có thể trực tiếp đem đến ta trong trang viên tới. Willy nói lời này cũng không phải là đơn thuần nhắc nhở cùng lung lạc lòng người. Hắn là tại thật lo lắng Sando an toàn, làm gấu trắng trấn trưởng trấn. Thứ nhất cao cấp quan viên, Sando bản thân cũng là chói mắt mục tiêu. Nếu là Sando xảy ra vấn đề, Willy nhất thời bán hội thật đúng là không tìm ra được nhân tài như vậy thay mình quản lý gấu. Trắng trấn, nam tước đại nhân, Sando tự nhiên cũng nghe ra Willy trong giọng nói chân thành. Lập tức có chút cảm động, hắn vội vàng nói, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chú ý an toàn của mình. Đi theo Willy Nam Tước bên người, Sando rất may mắn, Willy Nam Tước chẳng những có chắc tuyệt thiên phú, mà lại đối đãi thuộc hạ, hết sức khoan dung cùng nhân từ, nhớ kỹ mỗi cái thuộc hạ công lao, chưa từng keo kiệt tại ban thưởng, năng lực xuất chúng quan viên tìm tới một cái thích hợp lãnh chúa. Cũng là một kiện vô cùng khó được sự tình. Willy trầm ngâm chỉ chốc lát. Ta sẽ từ trong trang viên điều động hai tên cao cấp kỵ sĩ người hầu làm ngươi thủ vệ. Dạng này ta sẽ thả tâm một chút. Cái này, Sando vừa muốn chối từ, liền thấy Willy thần sắc kiên định. Thấy thế, hắn cảm kích nhẹ gật đầu. Cảm tạ nam tước đại nhân. Lúc này gấu trắng trấn bên ngoài, một chiếc xe ngựa dừng lại. Một nam một nữ từ trên xe ngựa đi xuống tới. Nam nhân nhìn hẹn chừng 40 tuổi dáng vẻ, thân hình hơi mập, trên mặt từ đầu đến cuối treo tiếu dung, mà nữ nhân thì 10 phần tuổi trẻ, đoán chừng có mười mấy tuổi niên kỷ. Trên mặt của nàng mang theo một tia khiếp đảm, đi theo phía sau nam nhân, 10 cái đồng ram, dáng ngựa sa phu đợi hai người gào to một tiếng, người xe này phí thực sự là quá đắt, nam nhân nói thầm một tiếng. Mới bất đắc dĩ đem tiền móc ra, đưa cho phu xe kia. Sa phu mượn qua về sau, cũng không nói cái gì lời khách sáo, mà là trực tiếp lái xe ngựa rời đi. Nam nhân nhìn xem xe ngựa bóng lưng, gắt một cái, 10 cái đồng ram, cái này cũng quá đắt. Đợi đến hành động kết thúc về sau, ta nhất định phải nghĩ biện pháp vớt trở về. Abin đại nhân, chúng ta hành động lần này thật không có vấn đề à. Nữ nhân trẻ tuổi cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía. Không có cái gì những người khác. Lúc này mới thấp giọng nhút nhát nói ra. Mục tiêu lần này thế nhưng là gấu trắng trấn tuổi trẻ nam tước. Ta sợ. Yên tâm đi. Xenia. Cái này đều không phải vấn đề. Abin dùng lực dùng tay trà sát khóe miệng của mình. Đem phía trên đồ ăn cặn bã xoa xuống tới. Vặn thành một cái đoàn nhỏ ném tới trên mặt đất. Sau đó, hắn hơi nheo mắt lại. Khoan hậu trên mặt hiện lên lưỡi đao đồng dạng lạnh thấu xương ánh mắt. Cái này Willy Nam Tước hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Xenia có chút chất phác gật đầu, rõ ràng còn mang theo một chút e ngại ý vị. Bất quá nghĩ đến A Bin đại nhân đại kỵ sĩ tu vi, không hiểu hốt hoảng nội tâm lại trở nên trầm ổn một chút. Nghe nói hắn là cái siêu cấp thiên tài, thế nhưng là cái này có gì hữu dụng đâu. A Bin tựa hồ đang ghen tị, lại tựa hồ đang cười nhạo. Ai bảo hắn giày xéo công quốc tôn nghiêm, mà công quốc lại bắt đầu dùng chúng ta. Được rồi, trước vào gấu trăng trấn tìm địa phương nghỉ ngơi một đêm. Thời cơ không sai biệt lắm thời điểm, động thủ là được rồi. A Bin lắc đầu, sau đó cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngữ khí cũng giảm thấp xuống rất nhiều. Nhìn xem A Bin bộ dáng này, Senia trong lòng bất ổn. Nàng chỉ hy vọng không cần kéo A Bin đại nhân chân sau. Hai người bọn họ đều là Vata công quốc tại nhiều năm trước liền điều động đến Lăng Tần công quốc ám bộ quân cờ. Chủ yếu tác dụng chính là ám sát một ít trong chiến tranh khó giải quyết địch quân nhân vật. Trước đó bọn hắn một mực tại ẩn núp, hôm nay rốt cục bị bắt đầu dùng. Buông lỏng một chút, Senia, lần này ta mang theo ngươi, chủ yếu là để ngươi thấy nhiều biết một chút đồ vật, tích lũy kinh nghiệm. A Bin nhìn trước mắt cái này thực lực cũng không cường hãn tiểu cô nương, thấp giọng an ủi, đừng quá mức lo lắng, dùng ngươi năng lực chính cam đoan an toàn như vậy đủ rồi. Xuất thủ ta đến là được. Đối với lần này nhiệm vụ, A Bin tràn đầy chờ mong, tự tay diệt sát đi một thiên tài, loại này cảm giác mỹ diệu để người khó mà hình dung. Ở trong mắt A Bin, giải quyết một cái cao cấp kỵ sĩ, căn bản không phải khó khăn gì sự tình. Dù là công quốc gián điệp cho trong tình báo nói, cái này cao cấp kỵ sĩ dưới trướng còn có một đầu thanh đồng cấp đỉnh phong ma thú cùng hai cái bí sư. Cái kia cũng đều là thuận tay giải quyết sự tình. Duy nhất đáng giá A Bin cân nhắc sự tình, chính là tại đem vị này gấu trắng trấn Willy Nam Tước xử lý sau tạm thời trốn hướng chỗ nào. Lombard bá tước cũng không phải một cái để người bớt lo ra hỏa. Ngô, Senia mộc mộc gật gật đầu, đi theo A Bin sau lưng. Senia, tự nhiên một chút, A Bin không có ngẩng đầu, nhưng lại đối Senia nói ra, nhìn thấy giữa bầu trời xoay quanh con kia biển ưng sao. Kia là đến từ tắt tiếng người giám thị. Tắt tiếng người giám thị. Senia giống như có chút khẩn trương. Bất quá nàng đột nhiên nhớ lại trong tình báo nói, tên kia tắt tiếng người chỉ có một khắc thực lực, cho nên nỗi lòng lo lắng cũng hơi thả xuống tới. Dạng này mới đúng, biểu hiện tự nhiên chút, không phải quá đặc thù, sẽ bị tắt tiếng người chú ý tới. A Bin mang theo Senia hướng về gấu trắng trấn đi vào trong đi. Gấu trắng trấn bên trong không có chuyên môn lữ điếm, chỉ có một ít trong nhà không gian tương đối lớn bình dân, sẽ đem trống ra gian phòng cho thuê những cái kia đến đây gấu trắng trấn người bên ngoài. A Bin cùng Senia đã tìm được dạng này một nhà bình dân gia đình, tạm thời ở xuống dưới. A Bin đại nhân, chúng ta cái gì thời điểm hành động? Senia sợ hãi tay vách mạch rừng, thanh âm đặc biệt thấp. A Bin suy tư một chút, sau đó nói ra, ngày mai ban đêm. Đúng, liền ngày mai ban đêm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?